năm 1999 vào một đêm yên tĩnh ở Chiết Giang, một cặp vợ chồng đã bị sát hại dã man khi đang ngủ. Vụ án kỳ lạ và gây chấn động này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận lúc bấy giờ. Tuy nhiên, kẻ sát nhân thực sự thì dường như đã bốc hơi. Hắn ẩn náu trong những góc tối, khiến cảnh sát mất rất nhiều thời gian để có thể tìm thấy hắn. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào sáng ngày 7 tháng 9 năm 1999, đồn cảnh sát Chiết Giang đã nhận một vụ báo án giết người tại nhà riêng. Khi đó, hai cảnh sát đang bàn luận về vụ án trộm cắp gần đây, thì nhìn thấy một bà lão dắt theo một cậu bé hớt hải chạy vào bên trong. Cảnh sát chưa kịp hỏi gì thì bà lão đã nói lớn: "Có người chết, con trai và con dâu tôi bị sát hại ở nhà." Ngay lập tức, cảnh sát và bác sĩ pháp y đã theo bà lão đi đến địa điểm xảy ra án mạng. Khi vừa tới nơi, trước mặt họ là tòa nhà 2 tầng nằm ở khu vực chính, thị trấn Bạch Đài, huyện Tiên Châu, tỉnh Chiết Giang. Hai nạn nhân của vụ án là Giang Dung Hoa, 37 tuổi và vợ ông là Trương Ái Phần, 31 tuổi. Địa điểm xảy ra án mạng là phòng ngủ của nhà họ. Khi vừa đến hiện trường, cảnh sát đã vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai thi thể đang nằm trên giường, máu chảy ướt hết cả chăn mền. Vết thương trên thi thể cho thấy họ đã bất ngờ bị tấn công và sát hại khi đang ngủ. Cả hai tử vong vì mất máu sau khi bị đứt động mạch cảnh. Căn phòng cực kỳ lộn xộn, ngăn tủ đều bị kéo ra ngoài, đồ đạc bên trong bị lục tung do quá trình tìm kiếm của hung thủ. Một số mỹ phẩm và đồ dùng ở trên bàn cũng bị hung thủ đẩy xuống đất. Sau khi kiểm tra xung quanh hiện trường, cảnh sát tìm thấy một cây gậy dính máu và hai con dao găm nằm trên bãi cỏ bên ngoài ngôi nhà. Sau khi xác định, cây gậy dính máu và con dao găm chính là hung khí dùng để sát hại vợ chồng Giang. Hai con dao găm được phát hiện trong tình trạng một con dao găm có vỏ, một nửa nhét vào bao, con dao còn lại không có vỏ. Cảnh sát đánh giá sự hiện diện của hai hung khí giết người tại hiện trường cho thấy hung thủ ít nhất có hai người, và quả thực họ cũng đã nhanh chóng tìm thấy dấu chân của hai người ngoài tại hiện trường. Nhưng điều khiến các nhà điều tra ngạc nhiên là cả hai người đàn ông đều không đi giày. Qua thông tin được cung cấp từ người thân nạn nhân, hai vợ chồng Giang Dung Hoa mở một nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa tại địa phương. Công việc kinh doanh của họ rất tốt, mối quan hệ xã hội không có nhiều đối thủ ganh ghét. Tuy nhiên, việc giết người cướp của này cũng có vài điểm đáng nghi. Thứ nhất, nếu chỉ trộm tài sản, tại sao bọn chúng lại chọn thêm việc giết người độc ác như vậy? Chỉ có thể những tên hung thủ này đã từng có tiền án, có tâm lý vững vàng để xử lý hai người đang nằm trên giường, sau đó tiếp tục hành động trộm cắp. Đối với một người mới gây án lần đầu, nếu bị phát giác sẽ thường có hành động chạy trốn hoặc làm bị thương chủ nhà. Nhưng với hành động điềm tĩnh của bọn tội phạm, cảnh sát tin rằng đây không phải là lần đầu tiên của bọn chúng. Thứ hai, đây có thể là một vụ giết người sau đó giả mạo lại hiện trường vụ án. Mặc dù hiện trường cho thấy tình trạng bị lục lọi, nhưng cũng không thể bỏ qua trường hợp này vì đã có nhiều vụ án tương tự như vậy xảy ra trước đây. Điều này cũng sẽ làm cho cảnh sát mất nhiều thời gian hơn và buộc họ phải mở rộng đối tượng nghi phạm sang những người quen biết, đối thủ cạnh tranh của gia đình. Dù đã có một số manh mối là dấu chân của hung thủ để lại, nhưng vì bọn chúng không mang giày nên không thể xác định được rõ kích thước. Cảnh sát tập trung sự chú ý của họ vào một người, đó là con trai của người quá cố, tên Tiểu Huy, 9 tuổi. Người đi cùng bà nội đến báo án và là người may mắn sống sót duy nhất. Khi bố mẹ bị sát hại, Tiểu Huy cũng đang ở nhà. Cậu bé đã chứng kiến mọi việc và sau đó chạy đến nhà bà nội, dẫn bà nội đến hiện trường và cuối cùng là cùng bà đi báo cảnh sát. Theo hồi ức của Tiểu Huy, khi cậu đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn bên cạnh bố mẹ. Tiểu Huy kể rằng trong phòng ngủ có hai chiếc giường, bố mẹ cậu ngủ trên giường lớn, còn Tiểu Huy ngủ một mình trên giường nhỏ. Hai chiếc giường cách nhau chưa đầy một mét. Khi cậu bé tỉnh dậy, cậu nhìn thấy có hai người đàn ông đội mũ trùm kín đầu, một cao một thấp, đang nhìn chằm chằm vào bố mẹ cậu. Khi bọn họ phát giác ra việc cậu đã tỉnh lại, một trong hai kẻ ngay lập tức chạy đến trói cậu bé bằng dây cáp, dùng băng dính bịt mắt cậu lại và nhét vào miệng cậu một chiếc quần đùi. Cậu bé không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe được âm thanh lục lọi và đồ đạc bị rơi xuống đất. Ngoài ra, cậu bé còn ngửi thấy cả mùi kỳ lạ, mùi tanh như của máu. Lúc này, bỗng nhiên một tên hung ác tiến tới, mở băng dính ở trên mắt Tiểu Huy ra và yêu cầu cậu chỉ nơi cất tiền của bố mẹ. Tiểu Huy lúc này đã vô cùng sợ hãi, cậu bé không hiểu tại sao bố mẹ đang nằm trên giường mà không xuống cứu cậu. Thấy sự giận dữ trong lời nói của người đàn ông, cậu bé nhanh chóng chỉ về phía hộc tủ, phía dưới tủ treo quần áo. Sau đó đưa đôi mắt ướt át của mình quay sang nhìn bố mẹ. Máu ở trên thi thể hai nạn nhân lúc này đã chảy ướt đẫm chiếc chăn. Tiểu Huy nhìn chằm chằm vào vệt đỏ ở trên giường. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này Tiểu Huy cũng biết rằng bố mẹ không thể đứng dậy cứu cậu được nữa. Sau khi lục tung căn phòng, hai tên lại gần nhìn Tiểu Huy một lần nữa, sau đó quay lưng bỏ đi, mặc kệ cậu bé 9 tuổi đang run rẩy trong góc. Rất may, sợi dây trói của Tiểu Huy không chắc chắn. Đến sáng sớm cùng ngày, Tiểu Huy đã có thể tự mình thoát ra. Cậu bé không chần chừ, cũng không lại gần chiếc giường của bố mẹ đang nằm, mà ngay lập tức chạy đến nhà bà nội. Cậu bé Tiểu Huy hiển nhiên rất sợ hãi, cậu không thể kể rõ chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Nhưng cậu liên tục yêu cầu bà nội đến nhà họ xem. Bà nội tưởng bố mẹ Tiểu Huy cãi nhau nên mới bảo bà đến thuyết phục. Khi bà nội đưa cậu về nhà và mở cửa thì nhìn thấy một ít vệt máu trong phòng khách. Bà ngay lập tức biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng nên vội vàng chạy vào trong phòng ngủ và nhìn thấy hai con đã tử vong trên giường. Quá sợ hãi, bà lão đã dắt theo cháu trai chạy đến đồn cảnh sát gần nhất để báo án. Vợ chồng Giang Dung Hoa đều sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó ở vùng nông thôn. Sau nhiều năm làm việc vất vả, họ mới có được cuộc sống như bây giờ. Theo lời kể của những người lớn tuổi ở cả hai bên, vợ chồng Giang Dung Hoa khi sinh ra rất tốt với gia đình và những người xung quanh. Họ thực sự không biết là ai muốn hại hai người. Tiên Châu là một huyện ở phía tây Chiết Giang, nổi tiếng với phong cảnh đẹp. Con đường trước hiện trường vụ án là tỉnh lộ Chiết Giang. Lúc đó tỉnh lộ này là con đường duy nhất di chuyển từ nhiều tỉnh khác đến các vùng ven biển Chiết Giang. Lượng ô tô qua lại rất nhiều. Sau sự việc, một con đường cao tốc gần đó đã được mở và nơi đây dần dần yên tĩnh trở lại. Qua kiểm tra tại chỗ, cảnh sát kết luận hai kẻ sát nhân đã trèo qua hàng rào từ mặt đường và đi bộ gần 50 mét dọc theo hàng rào đến sân nhà Giang Dung Hoa. Phòng ngủ của vợ chồng Giang Dung Hoa bị sát hại nằm trên tầng 2 của ngôi nhà này. Đầu tiên, kẻ sát nhân đi lên tầng 2 nhờ bức tường ngăn cao ở bên hông phía ngoài nhà. Bọn chúng trèo lên tường, sau đó tìm cách trèo vào bằng cửa sổ. Phòng ngủ nơi vợ chồng Giang Dung Hoa bị sát hại nằm sát đường. Đối diện đường có một tòa nhà đang xây dựng. Bên trong tòa nhà, cảnh sát tìm thấy hai đống rơm, có dấu hiệu rõ ràng cho thấy có người đã nằm trên đống rơm này. Từ hướng này, bọn chúng có thể quan sát phòng ngủ của vợ chồng Giang Dung Hoa. Theo phân tích của cảnh sát, hung thủ có thể đã ở tòa nhà đối diện một thời gian trước khi gây án. Bên ngoài tòa nhà, cảnh sát tiếp tục tìm thấy hai chiếc mũ trùm đầu và hai đôi găng tay màu trắng mà những kẻ sát nhân bỏ lại gần hiện trường. Đồng thời trong căn nhà đang xây dựng, cảnh sát cũng tìm thấy một số đầu lọc thuốc lá khả năng cao là của hai hung thủ. Qua những chi tiết được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát tiếp tục đưa ra suy luận. Đầu tiên hắn quan sát chuyển động rồi treo tường vào nhà. Khi phạm tội, hai kẻ này đội mũ trùm đầu và đeo găng tay trắng, bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước. Tại hiện trường phòng ngủ vợ chồng Giang Dung Hoa bị sát hại và phòng khách bên ngoài đều bị lục tung. Hơn 5.000 nhân dân tệ tiền mặt, trang sức, đồng hồ, điện thoại di động và các vật dụng khác của người qua cố đã bị lấy đi. Ấn tượng đầu tiên của viên điều tra là hai kẻ sát nhân đến vì tiền. Đồng thời, sau khi lấy thông tin từ người nhà nạn nhân, các cảnh sát cũng khá chắc chắn rằng bản chất của vụ án này hẳn là trộm cắp và giết người. Thế nhưng ở trong lần điều tra sau đó, những manh mối tại hiện trường đã bác bỏ toàn bộ suy luận của cảnh sát. Khi các nhà điều tra cẩn thận kiểm tra lại hiện trường, họ phát hiện ra nhiều sự việc rất kỳ lạ. Vợ chồng Giang Dung Hoa bị sát hại trong phòng ngủ. Từ sân vào đến phòng ngủ trên tầng 2, hung thủ phải đi qua 3 cánh cửa. Đầu tiên là cửa sắt ở hành lang tầng 2. Cửa thứ hai là cửa gỗ trong phòng khách và cửa thứ ba là cửa phòng ngủ tại hiện trường vụ án mạng. Tại hiện trường không có dấu hiệu leo trèo, cửa sổ còn nguyên vẹn. Tất cả không giống như suy luận đầu tiên của cảnh sát. Sau một hồi phân tích, họ cho rằng hung thủ vào phòng ngủ bằng cửa chính. Tuy nhiên, trên cửa chính lại không có dấu hiệu hư hỏng. Chúng ta có thể nghĩ là có khả năng nạn nhân đôi khi không khóa cửa vào phòng ngủ, nhưng cửa vào phòng khách và cửa sắt rút ở hành lang chắc chắn phải bị khóa. Thế nhưng qua điều tra thì cả ba cánh cửa đều không bị hư hại. Vậy bọn trộm đột nhập vào đây bằng cách nào mà không cần phá cửa? Thứ hai là tại sao hai kẻ sát nhân lại đội mũ trùm đầu? Ở suy luận trước đó, cảnh sát đã cho rằng đây là một vụ trộm cắp và giết người. Thế nhưng, chiếc mũ trùm đầu mà hai kẻ sát nhân đội ngày hôm đó không phải được chuẩn bị trước, mà là được làm tạm thời tại chỗ bằng chiếc áo phông của nạn nhân Giang Dung Hoa. Trên mặt đất trong sân nhỏ, cảnh sát cũng tìm thấy những mảnh vụn từ mui xe do hung thủ sử dụng để làm rách chiếc áo. Nếu như đó là một vụ cướp thông thường, hung thủ và nạn nhân không hề quen biết nhau, tại hiện trường cũng không có thiết bị giám sát, thì sao bọn chúng phải ứng biến một chiếc mũ trùm đầu như vậy? Nghi vấn thứ ba là quá trình giết người không khớp với vụ cướp, giết người thông thường. Như đã đề cập trước đó, vợ chồng Giang Dung Hoa bị tấn công và giết chết khi họ đang ngủ. Thông thường các vụ đột nhập và cướp ở trong nhà chủ yếu nhằm mục đích kiếm tiền, trừ khi đó là cách chạy trốn cuối cùng, nếu không sẽ không giết người. Nhưng nạn nhân bị giết khi đang ngủ và không gây ra được mối đe dọa nào cho hai kẻ sát nhân. Tại sao kẻ sát nhân lại giết họ? Ba điểm trên không thể giải thích bằng trộm cắp và giết người như ban đầu cảnh sát nghĩ. Nếu động cơ được thay thế bằng giết người trả thù, thì ba điểm nghi vấn trên mới có mối liên hệ phù hợp. Những vụ giết người trả thù thường do người quen thực hiện. Nếu người quen có chìa khóa thì có thể vào hiện trường mà không cần phải phá hủy ba cánh cửa, vì là người quen sợ bị nhận ra nên phải đội mũ trùm đầu. Mục đích chính của việc giết người trả thù là giết người. Việc lục lọi tìm tiền có thể là ngẫu nhiên hoặc cố tình giả tạo hiện trường. Vậy nên có thể nói, cho dù không gây ra mối đe dọa nào thì hai nạn nhân cũng sẽ bị giết. Các nhà điều tra tin rằng vợ chồng Giang Dung Hoa đã bị sát hại và không thể loại trừ khả năng bị người quen giết hại để trả thù. Có hai khả năng xảy ra khi người quen giết người để trả thù. Một là giết người vì tình, hai là có mối thù sâu đậm. Lực lượng đặc nhiệm đã tiến hành điều tra theo hai hướng này. Người nhà họ Giang cho biết Giang Dung Hoa không phải là loại người ngoại tình. Nhiều năm qua, anh rất yêu vợ Trương Ái Phần. Hai vợ chồng quan hệ rất tốt, không thể vì tình yêu mà bị sát hại. Cảnh sát cũng điều tra việc này và thật sự không tìm thấy vấn đề tình cảm nào giữa hai vợ chồng Giang Dung Hoa. Nếu không phải là chuyện tình cảm, chẳng lẽ là nạn nhân có mâu thuẫn với ai đó sao? Trong cuộc sống, vợ chồng Giang Dung Hoa chắc chắn phải từng có mâu thuẫn với người khác. Qua điều tra mối quan hệ của cá nhân, cảnh sát đã xác định được hai người đáng nghi nhất. Một là người họ hàng của họ, người đã mâu thuẫn với vợ chồng Giang Dung Hoa vì chuyện gia đình. Và người còn lại là nhân viên trong nhà máy của họ, vì lý do nào đó đã bị sa thải không lâu trước khi xảy ra vụ tai nạn. Người đầu tiên là anh họ của Giang Dung Hoa, Giang Kiến Đông. Được biết vào năm 1997, khi Giang Kiến Đông xây nhà, anh ta đã đến nhà em họ để mượn một khoản tiền. Lúc đó Đông hứa với Hoa sẽ trả đủ số tiền vào đầu năm 1999. Thế nhưng đến tháng 3 năm 1999, Giang Dung Hoa gặp một số vấn đề cần tiền gấp, đã đến gặp anh ta để đòi lại. Lúc này Giang Kiến Đông không có đủ tiền để trả. Vợ anh ta cho rằng Giang Dung Hoa giàu có, cần gì đến số tiền còn con này, nên đã trách vợ chồng Hoa là người keo kiệt, không biết yêu thương anh chị em họ hàng. Vốn dĩ Hoa có thể bỏ qua được chuyện này, nhưng vì thái độ khó chịu của chị dâu, Giang Dung Hoa tức giận, một mực đòi lại số tiền. Giang Kiến Đông đã vay mượn từ một người khác để trả nợ cho Hoa, đồng thời tức giận, cắt đứt liên lạc với nhà em họ. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra án mạng, cả gia đình Giang Kiến Đông cùng nhau đi du lịch tại Vân Nam, vậy nên anh ta không thể nào thực hiện tội ác. Mọi nghi ngờ lúc này đổ sang người công nhân cũ. Qua điều tra của cảnh sát, người này tên Lý Thiệu. Nguyên nhân Thiệu bị sa thải là vì anh ta đã từng nhiều lần trộm vật liệu trong nhà máy để bán ra ngoài với giá rẻ hơn. Sau khi bị Giang Dung Hoa phát hiện, Thiệu đã cầu xin anh cho mình thêm cơ hội. Vì nhà còn nợ nần chồng chất nên anh ta mới phải làm như vậy. Lúc đầu, Giang Dung Hoa cũng có chút lay động, nhưng vợ anh là Trương Ái Phần nhận thấy Lý Thiệu đã thực hiện hành vi này rất nhiều lần. Cô chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục nên đã nói nhỏ với chồng sa thải người này. Lúc nhận tin đuổi việc, Lý Thiệu cực kỳ tức giận, thậm chí lúc bước ra ngoài còn vừa đi vừa chửi, tôi trù cho các người mau phá sản. Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại nhà Lý Thiệu nhưng không gặp được anh ta mà chỉ gặp người mẹ già có thị lực kém đang lọ mọ trong nhà. Được biết, nhà Thiệu nợ nần tất cả là do Thiệu. Anh ta làm bao nhiêu đều đổ vào trong các sòng bạc. Điều này khiến mẹ anh ta rất bất lực. Anh ta không chỉ bán hết đồ vật có giá trị trong nhà mà cả tiền lương hưu của mẹ già cũng bị lấy đi đánh bạc. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt anh ta khi Thiệu đang trên đường trở về nhà từ sòng bài. Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát đã xác định được thời gian xảy ra án mạng, Lý Thiệu đang có mặt tại nơi đánh bài và bằng chứng ngoại phạm của anh ta cực kỳ chắc chắn. Như vậy, cả hai nghi phạm đáng nghi nhất trong vụ án đều đã bị loại trừ. Đồng thời, cảnh sát cũng nhận thấy diễn biến của vụ án có nhiều điều khó hiểu. Nếu là cướp thì tại sao lại có án mạng? Nếu là một vụ giết người để trả thù thì cuộc điều tra không tìm thấy kẻ thù nào của người đã khuất. Vụ án giết hai người này không chỉ gây chấn động Tiên Châu mà còn đến Sở Công an tỉnh Chiết Giang và Văn phòng Công an thành phố Thái Châu quan tâm. Cơ quan công an 3 cấp đã thành lập một đội đặc nhiệm gồm gần 100 người. Đội đặc nhiệm quyết định bỏ qua tính chất vụ án, trực tiếp tìm ra nghi phạm. Qua hai cặp dấu chân để lại tại hiện trường, lực lượng điều tra suy luận hung thủ có thể là hai thanh niên độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Một trong số họ béo hơn và thấp hơn một chút, với chiều cao từ 1m65 đến 1m70. Còn người kia cao hơn và gầy hơn một chút, với chiều cao khoảng 1m70 đổ lên. Con trai của nạn nhân Tiểu Huy cho biết đêm hôm đó, hai kẻ sát nhân nói tiếng người địa phương khác thay vì phương ngữ Tiên Châu. Vì vậy, cảnh sát tin rằng kẻ sát nhân là người từ nơi khác đến. Một số bằng chứng tại hiện trường cũng cho thấy hai kẻ sát nhân dường như không phải người dân địa phương. Một ông lão sống cách hiện trường vụ án khoảng 500 đến 600 mét cho biết, khoảng 4 giờ sáng ngày xảy ra vụ án, ông dậy sớm đi dạo và nhìn thấy hai thanh niên lạ mặt đang ngồi xổm bên cạnh con đường hút thuốc. Trời tối và mắt ông lão đã kém nên không thể nhìn rõ khuôn mặt của hai chàng trai trẻ. Và vị trí mà ông lão chỉ cũng là nơi cảnh sát tìm thấy hai con dao găm ban đầu. Cảnh sát cho rằng hai thanh niên hút thuốc chính là kẻ sát nhân. Bác sĩ pháp y kết luận vợ chồng Giang Dung Hoa chết vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng. Có lẽ sau khi gây án xong vào khoảng 4 giờ sáng, bọn chúng không vội rời đi sau khi phạm tội. Điều này cho thấy chúng không phải người dân địa phương. Vì người dân địa phương sợ bị nhận ra nên họ thường nhanh chóng rời đi. Ngoài ra, người dân địa phương đã quen thuộc với địa hình và khi xử lý các công cụ phạm tội, họ sẽ không chỉ để chúng gần hiện trường vụ án. Bọn chúng khoảng từ 20 đến 30 tuổi, một cao một thấp, một béo một gầy, là người nơi khác. Dựa vào đặc điểm tàn ác và táo bạo của hung thủ, có thể suy luận ra rất có thể bọn chúng từng có tiền án xấu. Lực lượng đặc nhiệm đã phát động một cuộc điều tra quy mô lớn xung quanh những điều kiện này. Cuộc điều tra được chia thành hai hướng chung, một là dành cho những người ở ngoài thị trấn làm việc và sinh sống tại Tiên Châu hoặc mới đến Tiên Châu. Ngoài ra, cảnh sát sẽ in các đặc điểm liên quan của nghi phạm vào thông báo đồng điều tra và cung cấp gửi cho những tài xế lái xe dọc đường và các tỉnh thành lân cận. Cuộc điều tra quy mô lớn kéo dài hơn 2 tháng với sự tham gia của hơn 50.000 người nhưng vẫn chưa tìm ra nghi phạm. Lúc này, đội ngũ kỹ thuật đã mang tin vui đến cho lực lượng đặc nhiệm. Trong bồn rửa trên bức tường phía đông gần hiện trường vụ án, cảnh sát tìm thấy một bao kiếm nổi. Bao kiếm được tự chế và quấn bằng băng dính. Những kẻ sát nhân đeo găng tay khi gây án nên không để lại dấu vân tay tại hiện trường. Nhưng con dao găm mà chúng sử dụng có phần vỏ được quấn băng dính. Đội điều tra mở cuộn băng và phát hiện dấu vân tay trên đó. Bước đầu xác nhận dấu vân tay là từ ngón trỏ bên phải. Dấu vân tay này có thể là do hung thủ để lại khi quấn băng. Sự xuất hiện của dấu vân tay khiến hy vọng của các điều tra viên sáng lên. Nhưng việc tìm ra dấu vân tay này thuộc về ai không phải là điều dễ dàng. Vào năm 1999, khi tội ác xảy ra, chưa có luật thống nhất cơ sở dữ liệu, vậy nên không thể tra dấu vân tay từ dữ liệu quốc gia như các vụ án sau này. Dựa vào hoa văn trên con dao găm, cảnh sát suy đoán kẻ sát nhân có thể đến từ khu vực tập trung nhiều người dân tộc thiểu số. khi đó phần lớn dân di cư ở Tiên Châu đều đến từ các tỉnh phía Tây Nam như Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên. Lực lượng đặc nhiệm tổng hợp tập trung về phía Tây Nam để so sánh dấu vân tay. Đội đặc nhiệm được chia thành nhiều nhóm đi đến Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và các tỉnh phía Tây Nam khác trong hơn 2 năm. Họ so sánh cơ sở dữ liệu dấu vân tay của gần 100 quận và thành phố. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng, họ vẫn không tìm được hung thủ. Khi việc so sánh dấu vân tay không đạt được tiến triển, lực lượng đặc nhiệm được biết rằng Trung tâm nhận dạng bằng chứng vật lý của Bộ Công an đã làm chủ được công nghệ mới, đó là có thể thu thập thông tin DNA của con người từ những manh mối tìm tại hiện trường. Cảnh sát đã thu gom tàn thuốc tại hiện trường. Với một tia hy vọng, lực lượng đặc nhiệm đã gửi bằng chứng liên quan từ hiện trường về Bắc Kinh. Trung tâm nhận dạng bằng chứng vật lý của Bộ Công an thực sự đã trích xuất thông tin DNA của kẻ sát nhân, nhưng vào thời điểm đó, cơ sở dữ liệu DNA cũng chưa được thiết lập. Sau khi nắm vững dấu vân tay và DNA của nghi phạm, các nhà điều tra tin rằng nếu thời gian cho phép, kẻ sát nhân sẽ lộ kẽ hở của mình. Tuy nhiên, điều mà các điều tra viên không ngờ tới là thời gian chờ đợi có thể kéo dài tới 14 năm. Sau vụ án lần đó, bà của Tiểu Huy cho biết Tiểu Huy trưởng thành không dám đi lại vào ban đêm. Khi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn, liền sợ hãi và thậm chí không thể ở một mình trong phòng vào ban đêm. Cho đến ngày 7 tháng 1 năm 2013, các điều tra viên của Văn phòng Công an huyện Tiên Châu nhận được một bản fax. Tin tức trên bản fax là điều mà các điều tra viên đã chờ đợi suốt 14 năm. Bản fax này đến từ một cơ quan cấp cao hơn. Trong đó nói rằng thông tin DNA của kẻ sát nhân trong vụ án giết người đó đã được so sánh với nghi phạm trong một vụ trộm ở huyện Giang An, tỉnh Tứ Xuyên. Và vụ án cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng. Sau một số chuẩn bị, đội đặc nhiệm đã tập hợp lại và lên đường vào ngày 20 tháng 4. Đích đến là huyện Giang An, tỉnh Tứ Xuyên. Vào ngày hôm đó, một trận động đất đã xảy ra ở Án Điện. Khoảng cách theo đường thẳng giữa Giang An và Án Điện chỉ có 200 km. Đội đặc nhiệm đến Giang An trong hoàn cảnh thường xuyên xảy ra dư chấn. Thế nhưng, họ vẫn quyết định phải đến nơi này trong ngày để bắt được kẻ mà họ đã tìm kiếm suốt gần 14 năm nay. Chỉ khi đến nơi, họ mới nhận ra rằng mọi việc không đơn giản như họ tưởng tượng. Đây chỉ là một vụ án trộm cắp thông thường ở Tứ Xuyên. Ngoài một số vật chứng thu được tại hiện trường, không còn có manh mối nào khác thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm. Sự việc thực tế đã xảy ra cách đây hơn 2 tháng. Cảnh sát Giang An đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực, nhưng vụ án này vẫn chưa được giải quyết, cũng chưa xác định được tên tội phạm. Dù không có nhiều manh mối, nhưng cảnh sát Giang An đã trích xuất thông tin DNA người thu được tại hiện trường. Sau khi tải lên cơ sở dữ liệu DNA của Bộ Công an, nó trùng khớp với DNA của kẻ sát nhân trong vụ án giết người Tiên Châu 14 năm trước. Giang An ở Tứ Xuyên và Tiên Châu ở Chiết Giang, cách nhau 2.000 km. Thông tin DNA giống nhau đã liên kết cảnh sát ở hai nơi. Cảnh sát ở cả hai nơi đều biết rất rõ thông tin DNA này có ý nghĩa gì. Nhưng làm thế nào để tìm ra thủ phạm thực sự đằng sau nó? Cảnh sát hai nơi đã thành lập một đội điều tra chung và họ quyết định phá án trộm cắp ở Tứ Xuyên trước. Khi một vụ án không thể giải quyết được, đội điều tra liên hợp để liên lạc với các quận và thành phố xung quanh Giang An để xem có trường hợp tương tự nào không. Và bất ngờ, họ phát hiện ra rằng ở các quận và thành phố xung quanh Giang An đã từng xảy ra nhiều vụ án tương tự trong 6 tháng qua. Trong số các vụ án, có 2 vụ còn ghi lại hình ảnh của những tên trộm. Trong vụ trộm ngày 5 tháng 2 năm 2013, camera giám sát cho thấy 2 giờ 15 phút đêm hôm đó có người phá cửa bên ngoài. Hơn 2 phút sau cửa mở, có 2 người đàn ông đeo mặt nạ bước vào hành lang. Hơn 1 giờ sau, 2 người đàn ông xách đồ xuống lầu. Trước khi rời đi, 2 tên trộm đã khóa chặt cửa căn hộ bên ngoài và lấy trộm hơn 10.000 nhân dân tệ tiền mặt từ két sắt của chủ nhà. Trong một vụ trộm khác, 2 người đàn ông đeo mặt nạ vào văn phòng một công ty vào lúc 2 giờ 02 sáng. Sau khi xác định không có người trong văn phòng, 2 người này bắt đầu cậy két sắt. Một lúc sau, két sắt cũng được mở ra. Lúc này một trong 2 tên cũng phát hiện camera giám sát. Hắn tiến lại gần rồi vặn camera giám sát sang một bên. Lần này, hơn 20.000 nhân dân tệ tiền mặt trong két sắt đã bị đánh cắp. Thông qua phân tích hình ảnh, xác định hai tên trộm trong hai đoạn video giám sát là cùng một nhóm. Sau một thời gian điều tra, đội điều tra liên hợp được biết trong một vụ trộm có một chiếc điện thoại di động bị đánh cắp. Đội điều tra đã kiểm tra chiếc điện thoại di động này và phát hiện là do một người tên Lục Bằng Phi sử dụng. Lục Bằng Phi quê ở huyện Giang An, tỉnh Tứ Xuyên. Chiều cao và thân hình của tên trộm trong video giám sát rất giống với Lục Bằng Phi. Đội điều tra liên hợp tin rằng Lục Bằng Phi có khả năng là nghi phạm trong vụ trộm. Sau khi kiểm tra lý lịch của Lục Bằng Phi, các nhà điều tra đã phát hiện tên này đã từng có rất nhiều tiền án trong quá khứ. Lục Bằng Phi cộng tác với người khác thực hiện hàng loạt các vụ trộm két sắt ở Chiết Giang từ tháng 5 năm 2000 đến tháng 4 năm 2003. Sau đó, hắn bị kết án tù, không trở về quê hương Giang An cho đến khi ra tù vào năm 2012. Nói cách khác, Lục Bằng Phi có thể đã ở Chiết Giang vào tháng 9 năm 1999 khi vợ chồng Giang Dung Hoa bị sát hại. Lục Bằng Phi năm 2013, 39 tuổi, tức là năm 1999, hắn ta 25 tuổi. Điều này phù hợp với kết luận mà lực lượng đặc nhiệm kết luận hai kẻ sát nhân đều từ 20 đến 30 tuổi dựa trên dấu chân tại hiện trường. Ngoài ra, hắn ta đến từ Giang An, Tứ Xuyên. Điều này phù hợp với việc đội đặc nhiệm suy luận rằng kẻ sát nhân có thể đến từ phía Tây Nam. Chẳng bao lâu, cảnh sát đã tìm thấy Lục Bằng Phi tại nhà một người bạn của hắn. Sau khi đưa Lục Bằng Phi đến đồn cảnh sát, hắn ta đã thừa nhận hàng loạt vụ trộm két sắt do hắn và một thanh niên địa phương ở Giang An thực hiện. Đúng như suy đoán của cảnh sát, qua so sánh DNA cho thấy Lục Bằng Phi là một trong những kẻ sát nhân ở trong vụ án giết người 14 năm trước. Tuy nhiên, lúc này Lục Bằng Phi vẫn không chịu thừa nhận vụ án giết người năm đó. Lục Bằng Phi không muốn thú tội, vậy phải tìm đồng phạm của hắn ta năm đó. Năm đó có hai kẻ sát nhân, vậy kẻ sát nhân còn lại là ai? Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ đồng phạm của Lục Bằng Phi trong vụ án trộm cắp là Dương Khiết. Dương Khiết là thế hệ 90. 14 năm trước, hắn ta chưa đầy 10 tuổi, hiển nhiên hắn ta không phải là kẻ đồng phạm kia. Lúc này, các nhà điều tra nhận thấy trong hàng loạt vụ trộm két sắt do Lục Bằng Phi thực hiện ở Chiết Giang có một đồng phạm tên Lưu Phong, kẻ này rất khả nghi. Lưu Phong, sinh năm 1971, năm 1999, phải 28 tuổi, phù hợp với độ tuổi của hai kẻ sát nhân mà cảnh sát suy luận. Để kiểm tra thông tin của những người ngoại tỉnh thời gian đó, các điều tra viên đã sao chép thông tin đăng ký lưu trú của tất cả các khách sạn tại huyện Tiên Châu. Phát hiện ra rằng, chỉ một ngày trước khi xảy ra án mạng, Lưu Phong đã ở trong một khách sạn ở Tiên Châu. Lúc đó, Lưu Phong bị kết án 18 năm tù treo vì hàng loạt vụ trộm năm đó và vẫn đang trong thời gian thụ án. Đội đặc nhiệm đã liên lạc với nhà tù và thẩm vấn Lưu Phong. Kết quả, Lưu Phong nhanh chóng thừa nhận rằng năm đó hắn ta và Lục Bằng Phi đã phạm tội giết người. Đã qua 14 năm, kẻ sát nhân thực sự cuối cùng cũng bị bắt. Nhưng 14 năm sau, nhiều câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu các nhà điều tra. Tại sao kẻ sát nhân lại phạm tội giết người? Tại sao bọn chúng không đi giày khi phạm tội? Cánh cửa không bị hư hại, vậy bọn chúng vào hiện trường bằng cách nào? Cuối cùng cũng đến lúc tiết lộ sự thật. Sau khi tên sát nhân Lưu Phong bị tìm ra, sự phòng ngự của Lục Bằng Phi sụp đổ. Hắn phải cúi đầu nhận tội, đồng thời thú nhận với cảnh sát việc mình với Lưu Phong đã phạm tội năm đó như thế nào. Theo lời khai của Lưu Phong và Lục Bằng Phi, trước khi sát hại vợ chồng Giang Dung Hoa, hai người này chuyên trộm két sắt của các đơn vị công tác ở Chiết Giang. Một ngày trước khi xảy ra án mạng, cả hai cùng nhau đến Tiên Châu để tìm một nơi để trộm cắp. Nhưng ngay khi đi ngang nhà nạn nhân Giang Dung Hoa, họ phát hiện ra gia đình họ Giang rất giàu có. Bọn chúng cảm thấy đây là miếng mồi béo bở không thể bỏ qua. Hai người tạm thời đổi ý và quyết định cướp nhà của Giang Dung Hoa. Hai người ở trong căn nhà xây giờ, đối diện với nhà họ Giang đến khoảng 2 giờ sáng, thấy Giang gia đã ngủ nên trèo tường vào. Hai người bắt đầu tìm kiếm ở phòng khách, ngoài phòng ngủ, nhưng không phát hiện gì. Bọn chúng đoán rằng tiền của Giang Dung Hoa ở trong phòng ngủ, nhưng Giang Dung Hoa, vợ và con trai đang ngủ trong phòng. Rất khó để bọn chúng ra tay. Thế nhưng, suy đi nghĩ lại thế nào, hai tên này vẫn quyết định tiến vào bên trong. Bọn chúng không muốn ra về tay trắng. Hai người nhận ra rằng việc vào phòng ngủ có thể sẽ đánh thức vợ chồng Giang Dung Hoa. Hôm đó, hai người lại đi giày đế cứng, ban đêm đi lại rất ồn ào. Để tránh đánh thức vợ chồng Giang Dung Hoa, bọn chúng đã cởi giày trước khi vào phòng ngủ. Sở dĩ hai người muốn làm một chiếc mũ trùm đầu tạm thời là vì Lưu Phong bị cận thị và đeo kính. Hắn ta sợ ánh sáng từ đèn ngủ làm chói mắt, gây cản trở nên mới làm ra một chiếc mũ trùm đầu để che đi cặp kính của mình. Sau khi vào phòng ngủ, cả hai vô tình chạm vào tủ. Giang Dung Hoa tỉnh dậy và hét lên. Hai người rất sợ hãi. Trong cơn tuyệt vọng, họ đã giết chết vợ chồng Giang Dung Hoa. Sau khi bình tĩnh, cả hai bắt đầu chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm tiền bạc. Khi cả hai chỉ mới lục lọi được một tí, thì con trai Tiểu Huy của Giang Dung Hoa tỉnh dậy. Bọn chúng không muốn giết cậu bé, nên trói cậu vào một góc, lấy đồ đạc và rời khỏi hiện trường. Cuối cùng, có một vấn đề nữa. Từ sân nhà Giang Dung Hoa vào phòng ngủ trên tầng 2 có 3 cánh cửa. Khóa cửa không bị phá, vậy bọn chúng vào bằng cách nào? Về vấn đề này, hai tên sát nhân cho biết không nhớ rõ nhưng sự việc xảy ra vào ngày 7 tháng 9. Các nhà điều tra phân tích có thể do thời tiết nắng nóng nên Giang Dung Hoa và vợ anh đêm đó đã không đóng cửa. Theo Điều 232 Bộ Luật Hình Sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bất cứ ai cố ý giết người sẽ bị kết án tử hình, tù chung thân hoặc phạt tù có thời hạn trên 10 năm. Trong vụ án này, hung thủ đã sát hại dã man vợ chồng Giang Dung Hoa, cấu thành tội cố ý giết người. Không có tội ác nào có thể mãi mãi chôn vùi, không có sự thật nào có thể bị giấu đi. Trong vụ án ngày hôm nay, có lẽ hai tên tội phạm đã nghĩ tội ác của chúng sẽ bị biến mất theo thời gian. Thế nhưng, cho dù đến tận 14 năm, nhưng những gì mà chúng gây ra đều phải nhận sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận cho tụi mình biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.